Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2609, thần tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không gian vết rách. Một màn này, để cho Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức hai vị thần vương, tâm thần kịch liệt rung rung, dẫu sao đây chính là thái dịch di tích à. Thần vương cường giả đều không cách nào biến dạng không gian, nhưng bây giờ Dịch huynh đệ luyện chế một kiện chí tôn đế khí, lại có thể xuất hiện cái này cùng cường hãn chập chờn. Trong này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật ra thì, liền liền Dịch tiểu phi mình nội tâm bên trong đều rất nghi hoặc, nhất là giờ phút này tay mình cầm khắc thần văn thần bút, lại có một loại cảm giác thân bất do kỷ, bởi vì giờ khắc này khắc thần văn căn bản không ở Dịch tiểu phi nắm trong tay. Cái này thần văn có vấn đề. Dịch tiểu phi trong lòng cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên, giờ phút này dù là thần văn có vấn đề, vậy hết thảy cũng là hướng tốt địa phương phát triển. Dịch tiểu phi cảm thụ lại tới cái này màu đen trường kiếm chập chờn, thần văn giao cho hắn lớn hơn uy năng, đây tuyệt đối không phải một kiện cấp một chí tôn đế khí nên có, mình vẫn là lần đầu tiên luyện chế chí tôn đế khí. Ở Dịch tiểu phi trong mắt, có thể luyện cấp một chí tôn đế khí đã tương đối giỏi, nhưng bây giờ nếu là luyện chế thành công, cái này màu đen trường kiếm ít nhất là tam phẩm chí tôn đế khí à. Mà hết thảy là tới thần văn tác dụng, khắc đạo này thần văn, Dịch tiểu phi trong lòng đã rõ ràng, đây là sẽ để cho thần tượng điên cuồng tồn tại. Dẫu sao nếu là một vị thần tượng, bản thân luyện chế chí tôn đế khí chính là cấp 1, dùng cái này thần văn có thể để cho đế khí thăng là tam phẩm, thậm chí tốt hơn, khủng bố, biến thái, là ở là không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Dịch tiểu phi vậy cơ hồ xác định, cái này thần văn chỗ thần kỳ, Dịch hội trưởng, luyện chế không phải cấp một chí tôn đế khí. Thiên vũ thương hội những cái kia luyện khí trưởng lão đã cảm giác được, đây tuyệt đối là Dịch hội trưởng lần đầu tiên luyện chế chí tôn đế khí, nguyên bản vậy chỉ là cấp một thần tượng, cái này ở bọn họ trong mắt đã là đáng ăn mừng sự việc. Nhưng hôm nay đâu, hoàn toàn là cho bọn họ thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Là tam phẩm chí tôn đế khí. Ha ha, cái này chính là của chúng ta Dịch hội trưởng. Dịch hội trưởng à, ngoặc kép, những cái kia luyện khí trưởng lão, không ít người, giọng vẫn là thân thể, đều run rẩy. Đây là bởi vì hưng phấn và vui sướng run rẩy. Không có gì, so với chuyện này. Hơn nữa vui vẻ chuyện, chung quanh không thiếu tu sĩ, không rõ cho nên, nhưng nghe đến những cái kia luyện khí sư tiếng cười, dĩ nhiên vậy rõ ràng, không tưởng tượng nổi, Dịch hội trưởng, rốt cuộc là như thế nào tồn tại à? Thiên Vũ Nhi dĩ nhiên cũng nghe được, nhìn trời khung trên, Dịch tiểu phi tiếp tục ở khắc thần văn, cả người trong mắt, vẫn là trong lòng. Vậy cũng là có hội trưởng một người, là hội trưởng cảm thấy kiêu ngạo. Ấn Đức, chúng ta cái này một vị Dịch huynh đệ, ở thái dịch di tích, tương lai ngươi nói một chút, sẽ như thế nào? Cao Hạo Thiên, nhìn trời khung Dịch tiểu phi, lúc này hướng Ấn Đức hỏi, lấy Dịch huynh đệ trưởng thành, thái dịch di tích bên trong, có thể xưng bá, có thể xưng bá. Đây tuyệt đối đã là vô cùng đánh giá cao. Ta cũng cảm thấy. Cao Hạo Thiên gật đầu một cái. Hắn thành là thần vương lâu như vậy, trải qua bên trong, đã gặp thiên kiêu yêu nghiệt không thiếu, nhưng không có một cái có thể xem Dịch tiểu phi như vậy, không nhìn thấu. Dù là đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều không cách nào nhìn thấu. Mà giờ khắc này Dịch tiểu phi, toàn thân lòng đều ở đây khắc họa thần văn bên trong. Thời gian từng điểm đã qua, hết thảy cũng rất thuận lợi. cuối cùng ở trên trời khung, thần hỏa lôi kiếp cuối cùng rèn luyện dưới, giao dịch trăm mạ một chút, P.S. Sáng nay đi trượt tuyết tối về Footscray tranh thủ CVT, thấy tác giả ra tới 2610 thì ngưng 24 ngày rồi. Mấy trang khác có tăng chương nhưng chỉ được chút xíu liền giới thiệu chuyện khác, nên nghi sắp. Drop lắm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS TIUYENCV.com gạch chéo TA gạch nối TSANS gạch nối CSU gạch nối U gạch nối VUONG gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.